Chương 239, đoạn đao. Đang nghe giới chỉ quản gia Jin lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt dựa theo hắn nói đi đem tay phải của mình đặt ở quyển kia không có chữ nhận thuật bách khoa toàn thư biểu hiện ra. Đúng như vậy sao, làm sao chẳng có chuyện gì phát sinh a? Mị Sổ Tịt sẽ đem để tay tại nhận thuật bách khoa toàn thư biểu hiện ra phía sau, khi nhìn đến cũng không có chuyện gì phát sinh phía sau, quay đầu đối với bên cạnh giới chỉ quản gia Linh nói rằng: mời kiên trì đợi một lát, đang vì ngươi tìm kiếm thích hợp ngươi sử dụng nhẫn cụ. Giới chỉ quản gia Jin đi tới Mị Sổ Tịt ngay phía trước, đồng thời nói với hắn. Nghe được giới chỉ quản gia Jin lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt cũng chỉ đành lặng lặng chờ ở nơi đó đợi. Lúc này trong lòng của hắn muốn cùng với chính mình đến tột cùng sẽ thu được dạng gì nhẫn cụ. Thời gian một phân một vài giây trước, Mị Sổ Tịt lặng lặng ở nơi nào, chờ đợi 20 giây tả hữu. Đang ở Mị Sổ Tịt lập tức sắp không kiên trì được nữa tiếp tục chờ tiếp thời điểm, quyển kia không có chữ nhận thuật bách khoa toàn thư phía trước rốt cuộc xảy ra điểm biến hóa. Chỉ thấy quyển kia không có chữ nhận thuật bách khoa toàn thư chô ở trên bàn đá, một chút toái phiến từ từ chồng chất ở nơi đó. Trải qua ngũ giây, những manh vụn kia rốt cuộc lắp ráp trở thành một thanh đoản đao. Giống như nhị giả trong thế giới những cái này đoản đao giống nhau, cũng không có đặc biệt gì địa phương. Được rồi. Hiện tại ngươi có thể lấy tay ra phía trước cây đoạn đao kia chính là vì ngươi lựa chọn nhẫn cụ. Giới chỉ quản gia Linh khi nhìn đến thanh kia nhẫn cụ đoạn đao xuất hiện sau đó, đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được giới chỉ quản gia không đích nói phía sau, Mị Sổ Tịt đem mình tay từ cái kia vốn không có chữ nhẫn thuật bách khoa toàn thư mặt trên rời đi, sau đó nhìn thanh kia ở trên bàn đá đoạn đao. Làm sao lại là một thanh phổ thông đoạn đao nha, mặc kệ từ phương hướng nào nhìn sang. Đều cùng thông thường đều không có gì khác nhau đâu. Đây thật là cho ta tỉ mỉ chọn lựa nhẫn cụ sao? Mị Sổ Tịt cẩn thận quan sát một cái cây đoạn đao kia. Sau đó đối với bên cạnh giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh đi tới cây đoạn đao kia phía trên. Sau đó từ chính mình trong ánh mắt bắn ra một cái tia sáng. Quét xuống cây đoạn đao kia. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra. Thanh đoạn đao này cũng không phải thông thường đoạn đao. Nó có thể hấp thu địch nhân trả cờ ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải dùng mặt đao tiếp xúc được thân thể của địch nhân, mới có thể hấp thu trả cờ dạ. Mặc kệ đoạn đao hấp thu bao nhiêu trả cờ dạ, đều sẽ chuyển hóa thành chính ngươi trả cờ dạ, đồng thời ngươi có thể mang chính mình trả cờ dạ rót vào thanh đoạn đao này bên trong. Nói vậy sẽ khiến cho thanh đoạn đao này biến hóa hình hình thái. Nó tổng cộng có lượng chủng hình thái, một loại là trường đao hình thức, một loại khác chính là đại đao hình thức, còn có một loại chính là hắn bản thân hình thức đoạn đao. Ở ngươi rót vào trả cờ dạ sau đó, ngươi miễn là nhẹ nhàng chuyển động dưới đáy trôi đao, sẽ khiến nó tiến hành chuyển hoán hình thức. Đang nghe giới chỉ quản gia Lang phân tích sau đó, Mị Sổ Tịt nhỏ giọng nói ra, ồ, không ngờ tới thanh đoạn đao này còn có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ, điểm này thực sự để cho ta không nghĩ tới đâu. Không riêng có thể hấp thu, trả cờ dạ còn có thể tiến hành hình thức biến hóa, còn được cho một đem hảo đao đâu. Lúc này Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó mở miệng đối với giới chỉ quản gia Linh nói ra, vậy nếu là đến khi hút vào địch nhân trả cờ dạ, có thể không thể tiến hành hình thức biến hóa đâu? Đương nhiên có thể, miễn là ngắn đao thể bên trong có trả cờ dạ, có thể khiến nó tiến hành hình thức biến hóa. Đương nhiên đoạn đao bên trong trả cờ dạ càng nhiều, nó uy lực lại càng mạnh mẽ, trả cờ dạ càng ít, nó uy lực lại càng một dạng. Giới chỉ quản gia Linh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, nhìn trước mắt cây đoạn đao kia, Mị Sổ Tịt thầm nghĩ đến. Cái dạng này còn thật có chút nhi giống như yêu đao đâu. Đúng rồi, hắn điểm trọng yếu nhất đó là có thể để cho ngươi tùy ý sử dụng, không bị bất luận cái gì hạn chế. Giới chỉ quản gia Linh đột nhiên nói rằng,